Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mọi thứ vẫn còn mập mờ. Đang mải phân tích thì Khôi đã đứng ngay đằng sau rồi nói: "Trông bác đăm chiêu quá, không biết là bác đang nghĩ gì?" Bác cũng giật mình, chú tâm quá cho nên cũng không để ý Khôi đã đi ra bên ngoài ngồi tới lúc nào, mà cậu thanh niên này cũng là một tay khá là tinh ý. Khôi ngồi xuống thưởng thức món trà đang hấp hơi lên thơm phức của bác chủ nhà rồi tấm tắc khen: "Ngon bác ạ." Dù đột nhiên cái bụng dèo lên vì đói, làm cho chàng trai hơi ngượng ngùng. Cũng đã mấy ngày chỉ biết đi bộ với uống nước, thì cũng đói meo rồi. Bạc Vinh nhìn bộ dạng của cậu ta mà cười: "Dưới bếp sáng ngày tôi nướng còn củ khoai, xuống đấy xem." Khôi khẽ đầu vâng dạ xuống dưới bếp, bóc khoai ăn nhồm nhòm trong cơn đói dày vò. Ngồi lại bên trên, cậu ta đề nghị bác Vinh: "Không biết rằng bác có thể kể cho con nghe làng mình xảy ra chuyện gì không? Và tại sao lại có con quỷ kia xuất hiện trong làng như vậy ạ?" Bác Vinh thở dài kể hết lại toàn bộ mọi chuyện đã diễn ra từ đầu đến cuối và tất cả cái chết ở trong làng. Chàng thanh niên này nghe xong thì chống cằm rồi gãy tóc suy tính, sau đó đứng lên xin phép: "Giờ con ra ngoài nghĩa địa tìm chút chuyện, lát con về." Rồi cô nhanh chóng đi vào bên trong lấy cái túi nhỏ đựng đồ khoác lên vai rồi đi ra khỏi nhà, thẳng đường xuống nghĩa địa dưới làng. Nhưng trùng hợp một cái là cái đám ma kia cũng đang đưa, chẳng nhẽ lại vượt qua như vậy, nên đành đi sau những người đưa tang. Khôi cũng nhanh chóng nhận ra người này theo như lời bác trưởng làng kể là bị con quỷ đó giết, nên chị mỉm đi đằng sau như một người qua đường. Ra đến nơi, nhìn các ngôi mộ xung quanh, từng lớp nối nhau mà Khôi có vẻ hơi phân vân, cố gắng quỳ gối xuống dưới đất để tìm kiếm. Mùi quỷ thi thì vẫn còn vương vất ở trong đây, nhưng mùi hương khói sộc lên gần như đã lấn át đi, nên cũng khiến cho anh ta khó có thể mà xác định được. Trở về nhà, bác Vinh cũng hơi ậm hực một chút xíu. Bạc Vinh cũng hỏi chuyện thì anh ta lại hỏi ngược lại bằng giọng vô cùng gấp rút: "Trong mấy năm trở lại đây, làng mình có thấy điều gì lạ xảy ra không bác?" Nhưng Bạc Vinh lắc đầu vì cuộc sống cứ qua vậy, chỉ biết là khi con quỷ bắt đầu thực hiện giết người, lúc này mới diễn ra những sự việc kia kéo theo. Bạc Vinh hỏi Khôi: "Thế có chuyện gì vậy? Nói cho bác nghe xem nào." "Hiện tại thì cháu chỉ mới xác định được chỗ con quỷ kia là ở bên trong nghĩa địa ra mà thôi, nhưng không hiểu sao dấu vết cũng không có nữa. Này cháu cũng bất lực rồi. Khả năng cháu cũng nghĩ là do có người nào đó luyện quỷ ở đây nên mới có chuyện này. Đất làng mình cũng khá là tốt rồi, tự nhiên xảy ra đại họa như vậy thì cháu thấy là không đúng cho lắm." Khôi đáp lại rồi thở dài. Trong khuôn mặt của chàng thanh niên lạ này đột nhiên lo lắng cho làng của mình, khiến cho Bắc Vinh cũng cảm thấy điều này vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng là không hề quen biết, nhưng anh chàng này mang lại cho bác ta cảm giác là ngôi làng sẽ được bình an. Thân thế của chàng trai này sẽ được bác ta tìm hiểu rõ. Bác cũng chuẩn bị cơm nước. Hai người ngồi ăn trưa với nhau, nhưng chỉ nói về cuộc sống thường ngày một mình trong căn nhà này là chủ yếu. Còn những chuyện về Khôi thì cũng chưa có được tiết lộ. Nguyên một buổi chiều, Khôi ngồi ngoài hiên nhà bắt đầu đọc sách, không quan tâm đến bất kỳ thứ gì xung quanh. Anh chàng này vô cùng chăm chú vào quyển sách nhầu nát. Bạc Vinh cũng mấy lần ngó thử, nhưng đó là chữ xưa, cho nên là bác cũng không hề hay biết là bên trong viết gì. Những tên cảnh vệ cũng sang, nhưng đa phần những lời chào từ bên phía đó đều bị Khôi gạt bỏ, vì đang chú tâm vào đọc sách để tìm ra hướng dụ được con quỷ này ra. Tối xuống, Bạc Vinh cũng chuẩn bị cả một đống thức ăn, thì Khôi bê một cái bát đựng thứ gì đó. Bạc Vinh thấy thế bèn gắt lên: "Đi đâu thế Khôi? Cháu đi làm tí việc rồi về ngay." Khôi định ra bên ngoài thì nhận ra cái cổng đã bị khóa mất rồi. Anh ta quay sang nhìn bên phía của Bạc Vinh thì bác bảo: "Nếu như làng không có chuyện gì thì bác sẽ không cấm mày đi. Nhưng hiện tại làng đang gặp nhiều sự nguy hiểm, cho nên chưa biết rõ mày, bác cũng không có dám cho mày ra bên ngoài dù chỉ nửa bước." Khôi tính phân bua, nhưng lúc này thì cũng chẳng kịp nữa rồi. Bạc Vinh thì không biết là Khôi đã phải cất công mất nguyên một buổi chiều này để thử cách này, nhưng mà bác níu kéo nhiệt tình nên cũng không có dám từ chối. Người đó cũng chỉ vì lo lắng cho mạng sống của mình mà thôi, nên cũng không đáng trách. Khôi cất đống đồ kia vào rồi rửa chân tay. Cũng khá tiếc vì không có cơ hội để thử cái này, nhưng thôi không sao cả. Khôi ngồi xuống mâm, Bạc Vinh cũng rót rượu ra. Hai bác cháu ngồi giữa hiên nhà, gió mát rời rượi. Khôi cũng không có uống được nhiều, nên mặt mũi cũng đã đỏ ửng như mặt trời rồi. Bạc Vinh lúc này mới mở lời cho những thắc mắc: "Rốt cuộc Khôi, mày là người như nào thì kể cho bác nghe. Mày có phải là thầy pháp không? Hay là ăn trộm ăn cắp mà mang cái túi to kia đi vậy? Còn dùng cái này để lừa người?" Đây mang hàm ý kích bác. Bạc Vinh tưởng sẽ làm cho Khôi phải nông nổi, nhưng bác đã nghi lầm. Khôi cười cười đáp lại rồi nấc nhẹ: "Đa phần khi mà cháu đi đâu cũng vác theo cái túi đó. Người nghĩ thế này và người nghĩ thế kia." Rồi anh chàng nhẹ nhàng đứng dậy đi vào bên trong mở cái túi to của anh ta cho bác Vinh xem, khiến cho bác Vinh há hốc mồm. Ở đó còn có một pho tượng thánh nào đó, tuy đã lâu rồi, nhưng trông nó vẫn còn bóng. một tấm giấy đỏ, chi chít là những tấm giấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.